Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 271: Lòng người khó dò. Vừa nghe xong câu hỏi, không chỉ lão thầy giám run tay, Doãn Triệu Tiên cũng rất khiếp sợ. Chuyện này làm sao có thể tùy tiện trả lời được. Doãn Triệu Tiên nghe thấy vậy ngay lập tức đứng dậy, đến trước giường quỳ xuống, chắp tay giơ cao cúi đầu. Bệ hạ, vi thần chỉ là một chi châu, ở xa kinh thành không rõ triều chính, cũng biết rất ít về hai vị hoàng tử. Luận tư cách, luận tri thức, dù sao đi nữa đều không tới lượt vi thần trả lời vấn đề này. Người có thể định tương lai đại tranh ta, chỉ có thể là bệ hạ. Chỉ cần là thái tử do bệ hạ lập ra, vi thần đều tận tâm phụ tá. Doãn Triệu Tiên nói vừa vội vừa nhanh, nhưng nhàn nhã rất rõ ràng từng chữ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Đức Đế. Lão hoàng đế chỉ tựa ở đầu giường nhìn dáng vẻ sợ hãi của y. Doãn Hải Khanh ngồi xuống nói chuyện, ban trà. Tạ bệ hạ. Doãn Triệu Tiên giờ mới dám đứng dậy, lão thái giám bèn tranh thủ thời gian bưng nước trà lên. Đa tạ công công, Doãn đại nhân không cần khách khí. Hoàng đế cũng không vội nói chuyện mà chỉ nhìn Doãn Triệu Tiên uống trà. Trong lòng Doãn Triệu Tiên nhanh chóng suy nghĩ, từ câu hỏi lúc trước, xem ra hôm nay chỉ e là mình tránh không khỏi, nhưng y tự biết mình chưa từng làm sai chuyện gì. Cho dù Tấn Vương giúp đỡ rất nhiều, nhưng y cũng chỉ là cảm kích, chưa từng nghĩ sẽ đứng chung hàng ngũ. Lão Hoàng đế chờ Doãn Triệu Tiên uống chút nước trà, lại mở miệng nói lần nữa. Doãn Ái Khanh, người biết vì sao cô coi trọng người không? Doãn Triệu Tiên tự biết rõ vì ý trung tâm tài giỏi, nhưng lời này không thể nói ra. Bệ hạ tự có phán đoán sáng suốt. Bởi vì Doãn Triệu Tiên ngươi không chỉ có khí khái, trung thành tuyệt đối mà không quá cổ hủ. Biến cố ở Uyên Châu, bên trong triều không có người thứ hai làm tốt được như ngươi. Nếu đổi thành người khác, hoặc thông đồng làm bậy, hoặc đụng tới đầu rơi máu chảy, dù có may mắn cũng sẽ thanh tẩy toàn bộ Uyên Châu. Nhưng mà chỉ mất 2 năm, Uyên Châu lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Tô thuế thu vào một mùa xuân hạ cũng đã gấp đôi tô thuế thu được của cả Uyên Châu vào năm trước. Bách tính Uyên Châu an cư lạc nghiệp, công của ngươi thật không nhỏ. Doãn Triệu Tiên buông chén trà xuống chắp tay bái. Uyển Châu có cục diện này chính là vì bệ hạ anh minh. Bây giờ bách tính Uyển Châu người người đều biết thiên tử ra lệnh phạt trừ quan lại tham ô, vi thần cũng chỉ là chấp hành ý chỉ của bệ hạ mà thôi. Doãn Triệu Tiên nhà ngươi chụp cái thất ngựa không tầm thường. Bệ hạ nhìn kỹ phải là cái giám rồng mới đúng. Doãn Triệu Tiên cười nói một câu làm cho hoàng đế cười càng thêm thoải mái. Mấy lão thái giám bên cạnh, người thì âm thầm lau mồ hôi hột, người thì lặng lẽ vỗ ngực. Lão hoàng đế nhìn mái tóc hoa râm của Doãn Triệu Tiên, lấy tuổi tác cỡ 40, tóc trắng như vậy đã khá nhiều, dù thấy một thân một mình ở Uyển Châu hao phí tâm lực. Doãn Ái Khanh, nghĩ lại, cả đời này, kỳ thật vận mệnh của cô luôn ở đây, chỉ là tiền đồ khó lường, đã mấy lần gần trong gang tấc. Doãn Triệu Tiên nghĩ tới mấy tin đồn liên quan đến Thủy Lục Đại Hội, đặc biệt là mò trăng dưới đáy nước và Trảm Tiên là hai câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất. Ở nhân thế sinh ra rất nhiều bạn, ngay cả Uyển Châu cũng có. Nếu không phải có quan hệ đến hoàng tộc Dương Thị của Đại Trinh, nói không chừng còn có biết bao nhiêu phiên bản xuất hiện. Dù vậy chừng đó cũng đầy đủ để Doãn Triệu Tiên hiểu rõ một số chuyện. Dù sao cũng phải nói tới hoàng đế không nắm bắt được, nhân là chuyện Trảm Tiên đầy ly kỳ, cũng đủ cho lòng người phải thổn thức. Bây giờ cô không còn nhiều thời gian nữa nên cũng đang nghĩ thoáng hơn. Quả nhân có thể ra đi, nhưng sau khi cô qua đời cũng không còn hy vọng Giang Sơn Đại Trinh này trở nên loạn lạc. Doãn Triệu Tiên yên lặng lắng nghe, đến đây lần nữa chắp tay. Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ Đại Trinh. Lão hoàng đế khoát tay. Vừa mới hỏi ngươi, hai hoàng tử người nào có thể chịu được chức trách lớn? Thật ra không phải nói đùa. Cô tìm tiên duyên lâu như vậy, dù không thành chính quả nhưng vẫn có kiến thức một chút về các vấn đề thần dị. Doãn Triệu Tiên ngươi thân có hạo nhiên chính khí, cô càng muốn tin tưởng ngươi. Uyển Châu loại bùn đen đầm lấy kia đều không nhiễm được ngươi mảy may. Không nói tương lai, bây giờ đã là cánh tay đắc lực trong triều. Nguyên Đức Đế một hơi nói nhiều, nghỉ ngơi một hồi rồi mới tiếp tục nói. Cô nghe một vị tiên sư nói qua, thân người có hạo nhiên chính khí, thế gian ít càng thêm ít. Ở nơi thôn giã là Đức Cao Đại Nho, có thể viết sách lập truyền sáng tạo ra học phái. Nếu như triều tất làm danh thần hiến tướng, có thể nhìn thấu minh quân. Nói đến đây, Lão Hoàng Đế bỗng cười. Doãn Ái Khanh, người nói, cô là minh quân hay hồn quân? Doãn Triệu Tiên nhíu mày, nhìn Hoàng Đế chắp tay. Với vi thần mà nói, bệ hạ tất nhiên là minh quân. Người nói vậy, như vậy cô lại hỏi người một câu, Ngô Vương và Tấn Vương ngủ ngốc chăng? Câu nói này làm cho trái tim tất cả mọi người trong tẩm cung một lần nữa lại rộn ràng. Doãn Triệu Tiên hít sâu một hơi, nhắm mắt suy nghĩ một hồi. Hai vị điện hạ đều có tính cách khác biệt, xét tài trí mà nói đều hơn người, không phải hạng người ngu ngốc vô năng. Ồ, trong lòng người cũng không có khuynh hướng nào sao? Cô nhớ không nhầm thì trước kỳ thi mùa xuân năm ấy, ở Yến Gia vào đêm 30 trong Tấn Vương Phủ, ngươi cũng ở đấy. Khi nói ra lời này, Lão Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Doãn Triệu Tiên. Bệ hạ nhớ không sai, lúc trước Vi Thần đúng là có mặt, một kẻ thư sinh được mời đi Vương Phủ ngoài ý muốn của Vi Thần. Chuyện này nếu Hoàng đế biết rồi thì Doãn Triệu Tiên không muốn giải thích, hành lễ biểu thị tôn trọng đồng thời cũng nhẹ giọng thừa nhận. Hoàng đế khẽ gật đầu rồi nói với mấy người phía sau. Tất cả đều lui, lưu lại một mình Doãn Ái Khanh. Mấy tên hài giám liếc nhìn nhau, sau đó lính chỉ chậm rãi thối lui ra khỏi thẩm cung. Trong phòng lớn như vậy chỉ còn sót lại Lão Hoàng đế trên giường bệnh và Doãn Triệu Tiên đang ngồi trên ghế thấp. Lão Hoàng đế nhìn Doãn Triệu Tiên vô cùng chăm chú. Doãn Ái Khanh, bây giờ trong thẩm cung chỉ còn mỗi cô và ngươi, an tâm mà nói thẳng, cô sáng ngươi vô tội, ngươi cho rằng hai vị hoàng tử ai có thể gánh vác được trọng trách lớn? Vẫn là vấn đề ấy, Doãn Triệu Tiên biết hôm nay không thể tránh khỏi, y cần phỏng đoán được thâm ý của Thánh Thượng, cũng cần một câu trả lời hoàng nĩ. Doãn Triệu Tiên cảm thấy Lão Hoàng đế trước đó đều thật tâm tán thưởng, nhưng Hoàng đế càng coi trọng năng lực của y, câu hỏi này càng không thể trả lời sai. Một câu trả lời không hợp ý, Lão Hoàng đế sợ rằng y không dám phân tâm, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời chăm chú nhìn Hoàng đế, bốn mắt nhìn nhau không nhượng bộ. Bệ hạ, thần đã nói rõ hai vị điện hạ đều tài đức hơn người, dù người nào kế vị. Doãn Triệu Tiên nói đến đây liền đứng dậy, giọng nói to hơn vài phần, không người chắp tay, dĩ nhiên vẫn nhìn thẳng Hoàng đế. Chỉ cần vị điện hạ kia tín nhiệm vị thần, thần chắc chắn dốc toàn lực phụ tá, đảm bảo đại trinh hưng thịnh, đảm bảo quốc thái dân an, lấy việc dạy học làm gốc, giữ vững kỳ cương luật pháp. Chỉ cần có Doãn Triệu Tiên một ngày thì triều cương không loạn, vị thần tự tin mình có năng lực như thế. Nguyên Đức Đế thần lâu không nói gì. Tốt, cô tin tưởng ngươi. Sau khi Lão Hoàng đế tán thưởng Doãn Triệu Tiên, chương 272, người thứ hai đánh cược. Ở trong điện, hai gã tâm phúc của Ngô Vương xem giấy tờ xong sắc mặt đại biến. Đúng là như thế, quả là không thể tưởng tượng được. Ta còn tưởng Doãn Triệu Tiên là người không có khả năng bị lôi kéo vào tranh đấu trong hoàng thất, không nghĩ tới. Tình huống bình thường xác thực như vậy, nhưng lúc Doãn Triệu Tiên còn tay trắng thì Tấn Vương đã lôi kéo y rồi, đây mới là điểm mấu chốt. Ngô Vương nhìn bầu trời âm u bên ngoài, tâm tình càng khó nói lên lời. Ngoại trừ phẫn nộ và bất an, lại còn có một cảm giác nhục nhã khó hiểu. Trước đây, gã vô cùng thành tâm đi nịnh nọt, lôi kéo Doãn Triệu Tiên. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy chuyện này có lẽ đều bị Doãn Triệu Tiên chê cười, nhất định, tam đệ của gã cũng cười nhạo, ngay cả phụ hoàng cũng vậy. Hừ, xem ra bổn vương sớm đã trở thành trò cười. Ngô Vương có thể tưởng tượng được tam đệ đang trào phúng sau lưng mình như thế nào, thậm chí gã còn có thể nhìn thấy phụ hoàng của mình đang ngồi trước bàn trong ngự thư phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã khi thấy hành vi đáng chê cười đó. Ngô Vương Dương Khánh hiểu rất rõ con người phụ hoàng, tính cách của người, bởi vì gã cũng vậy, loại chuyện bị người khác nhạo báng, coi thường này chắc chắn là điểm trừ ở trên long án. Cũng khó trách gần đây lão ta an tĩnh như vậy, chỉ e là đang chờ Doãn Triệu Tiên vào kinh. Doãn Triệu Tiên quả thực giấu rất kỹ. Điều này bổn vương cũng không ngờ tới. Khi nói lời này, Ngô Vương siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp. Nhưng, hưu chết vì tay ai còn chưa biết được. Bổn vương thừa nhận lão tam có thủ đoạn, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Doãn Triệu Tiên thì cũng chẳng ảnh hưởng đến phụ hoàng được bao nhiêu. Bổn vương hiểu tính cách của phụ hoàng như thế nào. Điện hạ nói rất đúng. Một chi châu nho nhỏ, ngay cả khi được hoàng đế sủng ái, liệu có thể thao túng được thánh thượng hay sao? Đúng vậy, lúc này chúng ta không thể tự loạn trận cước. Ngô Vương xoay người lại, cười gật đầu. Số đại thần trong triều ủng hộ bốn vương nhiều hơn lão tam, ta tin tưởng theo số đông, ủng hộ bản vương mới là phần thắng lớn nhất. Mấy vị phụ tể cũng ủng hộ đích trưởng cái vị, bất luận thế nào thì phần thắng của bốn vương cũng lớn hơn. Nói đến đây, Ngô Vương thu liễm nụ cười. Chỉ là, rất nhiều vị đại thần trong triều ủng hộ bốn vương, tuy là một loại khẳng định với bốn vương, nhưng cũng là một sự mạo hiểm. Với sự âm hiểm của lão tam, nếu y dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc tâm trí phụ hoàng, khiến người thật sự ban chiếu trời ngôi cho nó, ta có thân phận hoàng tử bảo vệ có thể không gặp việc gì, thế nhưng những người ủng hộ ta ngày sau chắc chắn sẽ bị xử lý. Ánh mắt Ngô Vương hơi nhíu lại, nhìn về một thanh bảo kiếm đang dắt trong sảnh. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chuẩn bị một chút, các người nghĩ sao? Thanh âm của Ngô Vương được đè thấp xuống, ánh mắt quét qua các vị đại thần bộ binh và quan viên thượng thư tỉnh, sau lưng bọn họ nóng lên, liếc mắt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Cho dù thân thể Nguyên Đức Đế ngày càng tệ nhưng 7-8 ngày sau đó, lão vẫn có thể lên triều 3 lần. Tuy Doãn Triệu Tiên chỉ là chi châu của Yến Châu nhưng có thể cùng vào triều. Rất nhiều văn võ bá quan lớn nhỏ đều cảm giác được hoàng đế đang an bài hậu sự. Ví dụ như trước kia, lão hoàng đế không giao quyền mấy công việc liên quan nhưng giờ đây đã bắt đầu cho tất cả các đại thần ở các bộ phận tiếp nhận những chuyện mà bọn họ nên quản lý. Lại ví dụ, những tên trọng phạm trong thiên lao, địa lao được hoàng đế nhớ tên, hoặc là chém, hoặc là giữ lại rồi trở lại triều đình, nếu sau này tỉnh ngộ có thể sẽ đại xá thiên hạ, cắt giảm hoặc loại bỏ một vài người làm lão hoàng đế khó chịu. Lại ví dụ, như lão cố ý nhắc nhở thượng thư tỉnh và lại bộ đánh giá công tích của Doãn Triệu Tiên, chuẩn bị đưa y vào kinh thành, hơn nữa còn lên chức. Nhưng trong lúc này, lão hoàng đế không đề cập một chữ nào đến việc lập thái tử, thậm chí không nhắc tới tên của hoàng tử nào. Trong buổi chiều sớm, lão phớt lờ các hoàng tử, trừ phi có người dâng tấu chương lên. Tình huống này chính là một loại giày vò đối với Tấn Vương và Ngô Vương. Kế Duyên không nhìn trộm chuyện này, tuy vốn dĩ hắn muốn đến xem một màn này nhưng trong lúc tự mình đi qua phủ của Ngô Vương và Tấn Vương, hắn cũng đã đánh giá sơ lược, vì vậy hắn cũng chẳng nhìn kỹ, cũng không vào hoàng cung. Có chút ý tứ, đó là từ sau khi Doãn Triệu Tiên vào kinh thành, hai hoàng tử đều ôm thái độ bi quan với việc lão hoàng đế lập thái tử. Thậm chí ở một mức độ cao hơn, bọn họ tự mình chuẩn bị vài thứ, chỉ là có quá trớn, cũng có hợp lực, không thể không nói. Tuy bọn họ không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng thật sự là huynh đệ. Vì muốn tránh hiểm nghi, lúc này ngoại trừ vào chiều hoặc đi đến các bộ để sắp xếp công vụ thì cơ bản Doãn Triệu Tiên không bước một bước ra khỏi dịch quán. Ngày 9 tháng 9 đêm Tết Trung Dương, ở bên trong dịch quán lớn nhất của kinh ký phủ, Doãn Triệu Tiên chiếm riêng một viện, bên ngoài có binh tốt thị vệ thủ hộ, bên trong có tôi tớ quản sự hầu hạ. Vào lúc này, y đang múa bút viết chữ trong phòng. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Một thanh âm công chính bình tĩnh vang lên ngoài cửa. Là ta. Doãn Triệu Tiên trong phòng nghe thấy liền dừng tay, vội vàng đặt bút xuống, đi vòng qua án thư, tự mình bước ra mở cửa lớn. Doãn phu tử, dạo này khỏe chứ? Kế tiên sinh, người ở kinh kỳ phụ sao? Mời vào, mời vào. Doãn Triệu Tiên đáp lễ, sau đó nghiêng người tránh sang một bên mời khách vào. Y còn nhìn quanh một lượt, nhưng nghĩ lại Kế Duyên cũng không phải người thường, thị vệ và hạ nhân không biết cũng là điều thường. Đợi Kế Duyên đi vào phòng, Doãn Triệu Tiên vốn tài năng mưu lược, giờ đây lộ ra vẻ kinh hỉ nói chuyện một mình với Kế Duyên. Kế tiên sinh, lúc trước tạm biệt nhau ở Uyên Châu, mới chớp mắt đó mà đã hơn 3 năm rồi. Lần này người đến kinh thành là đặc biệt đến tìm ta sao? Hay là tìm Thanh Nhi? Tuy thành tích khoa cử của nó chỉ là nhị giáp nhưng chắc chắn đang giấu nghề, mà như vậy cũng tốt, danh tiếng của ta quá lớn rốt cuộc cũng không phải chuyện tốt gì. Trên chiều, vốn y không nói nhiều, bây giờ lại lải nhải, nói mãi không ngừng khiến cho Kế Duyên chẳng xen vào được. Rồi rồi, trong lòng hắn bất đắc dĩ cảm thán một câu, thực ra hắn rất hiểu loại kích động này của hào hữu. Kế Duyên vừa nghe Doãn Triệu Tiên nói chuyện vừa đi đến thư án, nhìn thấy thứ mà nãy giờ Doãn Triệu Tiên đang viết. Không phải tấu chương, không phải văn kiện công vụ khẩn cấp, cũng chẳng phải nội dung thơ phú phong hoa tuyết nguyệt, mà là một cuốn sách dạy học. À, đây là cuốn vụ học gần đây Doãn Mỗ đang soạn thảo, nếu tương lai có thể được phổ biến thì mới có lợi cho học trò trong thiên hạ. Kế Duyên nhìn Doãn Triệu Tiên, Kế Mỗ đọc qua có tiện không? Kế tiên sinh xin tự nhiên. Kế Duyên gật đầu, đi đến án thư rồi cầm lấy mấy trang sức lên đọc. Doãn Triệu Tiên có hạo nhiên chính khí, giữa những hàng chữ có khí tượng, thoạt nhìn giống như người tu tiên lưu tinh thần lại trên trang sách. Nội dung này chưa đóng thành sách, chỉ có một bản sơ thảo. Đối với Kế Duyên mà nói, nội dung trên đó có thể hiểu được, tuy bên trong có đủ thể loại nhưng cơ bản đều hy vọng có thể nâng cao tỷ lệ biết chữ, hơn nữa còn nhắc tới quân tử lục nghệ, nhìn đơn giản nhưng lại chứa hàm ý sâu sắc. Nói theo cách nói cấp trước của hắn, Doãn Triệu Tiên đang muốn chậm rãi xác lập tinh thần cho người đọc sách, đưa sự khí khái đến gần với người dân hơn. Dự bàn cầm bút viết văn chương, cầm kiếm ra trận giết cường đạo. Kế Duyên vừa nói, hai mắt Doãn Triệu Tiên sáng lên, một lần nữa ý trịnh trọng chắp tay thi lễ. Rốt cuộc, vẫn là Kế tiên sinh văn hay thơ tốt, chỉ một câu đã nói ra suy nghĩ của Doãn Mỗ. Kế Duyên lại lật vài trang rồi trả về chỗ cũ. Nói cho cùng, người bạn này của hắn ra làm quan nhưng lại coi trọng giáo hóa. Ước nguyện ban đầu khi y lựa chọn vào con đường làm quan giống như trước, nhiều năm qua chưa từng thay đổi, cho nên dù đã qua lâu, cách xưng hô vẫn trước sau như một. Doãn phu tử, bất kỳ con đường nào cũng rất xa xôi. Vạn con kiến tha lâu cũng đầy tổ mà. Kế Duyên ngồi xuống một bên rất tự nhiên, Doãn Triệu Tiên cũng tự nhiên châm trà. Doãn phụ tử, ngươi cảm thấy tranh đấu hoàng quyền ở Đại Trinh, ai trong Tấn Vương hay Ngô Vương sẽ chiến thắng? Doãn Triệu Tiên sững sờ. Kế tiên sinh cũng hỏi mấy chuyện này sao? Chẳng qua, tuy ngài không phải phàm tục nhưng lần này Doãn Mỗ có thể biết rõ hơn người một chút. Từ lúc vào kinh, ta đã biết ai là thái tử rồi. Kế Mỗ nhất thời ngừng ấy, không bằng đánh cuộc với Doãn phụ tử nhé. Kế Duyên cười. Đại nội hoàng cung, trong ngự thư phòng, Nguyên Đức Đế đang nằm nghiêng trên giường, cây đèn chiếu sáng khắp ngự thư phòng. Lúc này, hiếm khi nhìn thấy lão hoàng đế đang lật xem một cuốn tạp thư, mặc dù sắc mặt không tốt. Chốc lát, lão thái giám đã đi theo Nguyên Đức Đế lâu năm vào phòng, trên tay cầm một phong thư. Bệ hạ, tiền thống lĩnh đưa tới. Lão hoàng đế liếc nhìn thái giám, người sau hiểu ý bước lên, chậm rãi kéo trang giấy ra. Lão hoàng đế đọc hết, mặt không biểu tình, sau đó lão vuốt huyệt thái dương. Ha ha, Nguyên Đức Đế nở nụ cười. Một khắc vài chùm sau đó, lão thầy giám đưa mật thư lúc nãy dẫn theo mấy tiểu thầy giám và vài tên thị vệ trong cung vội vàng xuất phát. Ở một căn phòng, một lão thầy giám khác đang nằm trên giường vừa ăn mứt quả vừa uống trà, vừa đọc Xuân Cung Phù Hội. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Là ta. Lão thầy giám bên ngoài lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho mấy người khác, lập tức có tiểu thầy giám mở cửa. Lý Công Công, ngài, sao ngài lại tới đây? Lão thầy giám bên trong phòng thấy người tới, vội vàng bước xuống những tháp tiếp đón. Bọn họ đều là những lão hạn quan đã đi theo Nguyên Đức Đế từ lâu, nhưng vị Lý Công Công kia vẫn được sủng ái hơn chút. Hàn Công Công, bệ hạ cảm thấy Công Công đã hầu hạ nhiều năm, nên đặc biệt phái ta đến đây ban thưởng cho ngươi. Ngươi cũng biết, tính bệ hạ hay tùy hứng, ta không dám trì hoãn, chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Ấy, bệ hạ còn nhớ kỹ lão nô là được, mời Lý Công Công vào, không biết bệ hạ ban thưởng gì. Lão thầy giám tươi cười rạng rỡ, thấy một gã tiểu thầy giám bên cạnh Lý Công Công kéo ra một mâm gỗ, trên đó còn được phủ một lớp vải đỏ, bên trong phình lên. Lý Công Công cười, nói tránh. Bệ hạ yêu ái, Hàn Công Công tự nhìn xem là được. Lão thầy giám họ Hàn nhìn lão, nhớ mày, nhưng vẫn vui vẻ. Vào khoảnh khắc lão vén tấm đỏ lên, tay phải run rẩy, dưới lớp vải lụa trắng là lụa trắng và bầu rượu. Chương 273, cơ hội duy nhất. Vải đỏ tuột xuống đất. Lúc này, sắc mặt của lão thầy giám họ Hàn đã không còn chút máu, không tính cánh tay phải vừa nắm miệng vải, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Vẻ mặt trắng bệch nhìn sang Lý Công Công ở bên cạnh, sau đó lão lại nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài còn có thị vệ, chân lão mềm nhũn, ngay lập tức quỳ xuống đất. Lý Công Công nhìn lão, sắc mặt lãnh đạm mở miệng. Hàn Công Công, bệ hạ nghĩ đến Hàn Công Công nhiều năm hầu hạ, ban thưởng lụa trắng một trượng, rượu độc một bình, Hàn Công Công có thể tự lựa chọn. Về phần tại sao nhận được ban thưởng, trong lòng của Hàn Công Công hẳn là rõ. Ôi, trên mặt đất, lão thầy giám nhìn Lý Công Công, lại nhìn mấy tên tiểu thầy giám nâng khay. Không, không, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, ta không muốn chết. Cầu Lý Công Công thông báo với bệ hạ một tiếng, cầu Lý Công Công nhớ tới tình cảm bao năm của chúng ta. Lão thầy giám hốt hoảng quỳ sát đất, muốn ôm chân của Lý Công Công, lại bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. Dường như Lý Công Công sợ nước mắt, nước mũi sẽ làm rơi y sam, lát nữa sẽ làm nhục thánh nhãn. Hàn Công Công, ngươi không biết tính tình của bệ hạ sao? Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế? Chẳng qua xem ra Công Công sẽ không tự mình dùng lọ trắng rồi. Người đâu, giúp Hàn Công Công uống rượu. Vâng. Mấy thị vệ võ công cao cường bước vào trong phòng, đè lão thái giám hốt hoảng muốn chạy trốn xuống đất như diều hâu vồ gà con. Một tên thị vệ bóp cằm, ép lão thái giám phải mở miệng ra. Một tên thị vệ khác lấy bình rượu, nếu không làm hành động do rượu mà trực tiếp mở nắp bình đổ thẳng vào miệng của lão thái giám. Lão thái giám kích động đến mức tay chân kịch liệt dãy giụa, nhưng sức lực mạnh nhất của lão chẳng đáng là gì với mấy gã thị vệ. Rượu độc rót xong, lão còn bị thị vệ trực tiếp chặn miệng lại. Dần dần, sự dãy giụa của lão thầy giám yếu dần, có quắp, mãi đến khi tắt thở, mấy tên thị vệ đứng dậy. Ầm ầm, ánh sáng từ tia chớp chiếu lên gương mặt của lão thầy giám đang nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh, miệng trào hoặc tím, hai mắt trợn trừng không nhắm được. Mấy ngày nay, sắc trời luôn u ám, nhưng không đổ mưa. Tối nay là tiếng sét đầu tiên trong những ngày mưa. Tiếng sấm chớp bất ngờ trong đêm khiến nhiều người không thể ngủ, trong đó có cả đại hoàng tử và tấn vương. Khi Lý Công Công trở lại ngự thư phòng, lão hoàng đế đang nằm trên giường, đắp một chăn lụa mỏng, một vị cung nữ đang nhẹ nhàng lau trán cho ông ta. Vừa vào phòng, lão thái giám vô thức bước chậm lại. Bệ hạ, Hàn Bách Sơn đã lên đường. Lão hoàng đế mở to mắt quét về phía lão thái giám, khoác tay áo, cung nữ bên cạnh lập tức lùi ra mấy bước. Phái người đem mật chỉ trên bàn đưa cho Tiễn Quân Khắc và Du Hàn, nói cho bọn hắn, làm tốt bổn phận là được, không cần lo ngại. Lão thầy giám nhìn về hai đạo thánh chỉ bằng lụa vàng đặt trên bàn của ngự thư phòng, theo bản năng nuốt nước miếng. Lão không dám suy đoán tâm tư của hoàng đế, sau khi cúi đầu hành lễ, lão thầy giám lại lấy thánh chỉ lui ra. Trong dịch quán lớn nhất của kinh ký phủ, tại một gian phòng ở tiểu viện, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đang nói về sự trưởng thành của cậu con trai thứ của Doãn gia. So với Ngụy Nguyên Sinh, con trai của Ngụy Vô Úy thông minh dị thường, cậu con trai thứ của Doãn gia mới chỉ 3 tuổi. Thông minh thì cũng thông minh đấy, nhưng không khác biệt quá lớn với những hai tử khác. Đồng thời còn có một nhũ danh gọi là Hồ Nhi. Thời điểm tiếng sấm này vang lên, tiếng nói chuyện của Kế Duyên cùng Doãn Triệu Tiên cũng vì đó mà trở nên yên tĩnh, dường như có quan hệ đến lần đánh cược vừa tập lúc nãy. Kế Duyên cảm nhận được lôi tâm, hắn quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ, đưa tay bấm đốt ngón tay, chi tiết không cần quá rõ, lại biết chuyện này có lợi cho cuộc đánh cược. Doãn Triệu Tiên nhíu mày, kỳ nhân cao nhân như Kế Duyên khẳng định là đã nhận ra cái gì. Thế nào, Kế tiên sinh cảm thấy điều gì không ổn sao? Chẳng lẽ nhũ danh của Tiểu Nhi có gì không ổn? Kế Duyên lắc đầu. Không phải, không liên quan gì đến Hồ Nhi, nhưng có liên quan đến vụ cá cược giữa người và ta, Doãn phu tử sẽ hiểu ngay thôi. Ngày thứ hai, vốn là đại triều hội, Nguyên Đức Đế thân thể có bệnh cho nên bị hủy. Đến trưa, Dương Khánh ở bên trong Ngô Vương Phủ lại có vẻ thất kinh. Sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Ngô Vương đi tới đi lui ở sảnh trước, khuôn mặt dính đầy mồ hôi, sự bình tĩnh tỉnh táo ngày thường biến mất không thấy. Điện hạ đừng kinh hoàng. Đúng vậy, Ngô Vương nhìn mấy đại thần và phụ tá tập hợp trong đại sảnh, thiếu kiên nhẫn. Trong nội cung có tin tức nói, đêm qua Hàn Bách Sơn trượt chân té giếng, nhưng bản vương lại biết lão chết bởi rượu độc. Đây rõ ràng là phụ hoàng biết rõ chuyện của bản vương mới giết lão, bản vương sao có thể không vội với tính cách của phụ hoàng. Trong sảnh đều là những tâm phúc mà Ngô Vương vô cùng tín nhiệm, ca nói một nửa, đột nhiên xoay mặt về phía đám người. Nếu không chúng ta dứt khoát. Không, điện hạ không thể. Gần như ngay lúc Ngô Vương vừa nói được nửa câu, một lão thần liền cao giọng quát bảo ngừng lại. Trong đám người bên ngoài có mấy người xông tới khuyên giải. Điện hạ, Trương đại nhân nói đúng, hiện giờ không thể có suy nghĩ như thế. Đúng vậy điện hạ, ngài biết hoàng thượng đã phát giác, bây giờ mà có suy nghĩ này rất khó thành công. Ngô Vương vỗ mạnh đùi. Rất khó thành công, ít ra cũng còn một tia hy vọng. Phụ hoàng đã bắt đầu thanh trừ ám tuyến do bản thân trôn xuống, chưa bản vương không năng lực chống lại thì đã quá trễ rồi. Nếu không phải bản vương còn tay mắt trong cung, giờ phút này vẫn chưa hay biết, tương lai chết cũng phải làm quỷ hồ đồ, hiện tại ta vẫn còn sức đánh một trận. Đúng vậy, nếu điện hạ chuẩn bị khởi sự, chúng thuộc hạ đương nhiên đi theo, mặt tướng cũng vậy. Mấy tên võ thần đồng thanh hô. Điện hạ, nghe lão thần một lời, vẫn là lão thần kia đột nhiên mở miệng, khiến đại sảnh tạm thời yên tĩnh. Ngô Vương đang nôn nóng cũng áp chế cơn giận, nhưng sắc mặt không thể nào tốt hơn. Ngô Vương điện hạ, ngoại trừ Hàn công công, điện hạ còn có tai mắt nào khác giấu sâu hơn trong cung không? Ngô Vương sững sờ. Điện hạ, lão thần cả gan nói một lời, chuyện Hàn Bách Sơn bị giết có thể bệ hạ cố ý cho điện hạ biết được. Nếu bệ hạ đã sớm nhìn ra Hàn công công thì những tai mắt khác của điện hạ có lẽ cũng vậy. Ngô Vương vô ý thức run rẩy, sắc mặt càng thêm khó coi. Điện hạ đừng vội, lúc này tuyệt đối không thể khởi sự, nếu không mọi chuyện đều chấm dứt. Cơ hội gì, người nói rõ ra. Một vài người không hiểu, không kiềm chế được vội hỏi, vài người thông tuệ bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Ngô Vương điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó là chờ, không thể có chút ý nghĩ sằng bậy, xin điện hạ nghĩ lại. Xin điện hạ nghĩ lại. Những người đã hiểu ra cũng lên tiếng khuyên can, Ngô Vương chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là người trong cuộc thật sự khó mà tỉnh táo, dù hiện tại cũng đã hiểu, nhưng khó mà áp chế cảm giác bất an trong lòng. Nhưng dù cho như thế, gã vẫn có thể ép buộc bản thân lựa chọn một phán đoán chính xác. Được, bản vương chờ. Xế chiều hôm đó ở Tấn Vương phủ, Tấn Vương cùng mấy vị thuộc hạ cũng biết chuyện đêm qua Hàm Bách Sơn trượt chân rớt giếng trong nội cung. Chỉ bất quá, Tấn Vương bên này không có tai mắt, nhưng không tai mắt không có nghĩa là không đoán ra. Trên thực tế, bất luận là Lý Mục Thư hay là bản thân Tấn Vương đều đoán được Hàn Bách Sơn nhất định là bị giết. Nhất là có tai mắt báo cáo Ngô Vương vội vã triệu tập rất nhiều tâm phúc đi tới Vương Phủ, mặc dù đều là bí mật xuất hành nhưng chạy không khỏi ám tuyến của Tấn Vương. Nghe Lý Công nói, hình như Hàn Bách Sơn là tai mắt của Ngô Vương Điện Hạ đặt bên cạnh bệ hạ. Gia chủ Sở Gia kinh ngạc, lá gan của Ngô Vương Điện Hạ quá lớn, dám câu kết với hoạn quan hầu cạnh thiên tử. Lá gan của đại ca ta đương nhiên là lớn. Tấn Vương nghe vậy có vẻ hơi xuất thần trả lời một câu, trong sảnh còn có một tên tham sự nhỏ nhỏ che miệng. Nếu như thế, đám Ngô Vương điện hạ nhất định vô cùng bất an, có khi nào làm ra chuyện khác thường, nhưng chúng ta mới phát hiện bàn tay của Ngô Vương điện hạ đã chạm đến cấm quân Trương Kiến Doanh và Nam Quân. Nếu như Ngô Vương đột nhiên khởi binh thì nên làm thế nào? Lý Mục Thứ lắc đầu. Nếu bệ hạ đã động vào Hàm Bách Sơn thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay người, nói không chừng chuyện Ngô Vương động vào cấm quân cũng đã biết, chỉ không biết bệ hạ đánh xuống một trượng này gõ bao nhiêu tầng, giơ cao đánh khẽ hay là trực tiếp gõ chết. Gia chủ của Sở Gia nhìn Lý Mục Thư nói, Ngô Vương điện hạ nếu khởi binh khả năng thành công không lớn, với tính cách của Ngô Vương điện hạ chưa chắc sẽ không lựa chọn liều mạng. Lý Mục Thư nhìn y đang nói chuyện nhưng đột nhiên phát hiện Tấn Vương từ nãy giờ vẫn im lặng. Điện hạ, việc này chẳng phải là tin tốt ư, vì sao tâm tư của điện hạ lại nặng nề như vậy? Tấn Vương cười với lão sư của mình. Đương nhiên là tin tốt, nhưng nụ cười của Tấn Vương rất nhanh đã thu lại. Chỉ là ta đang nghĩ, đã đến mức này, sao phụ hoàng vẫn muốn lập đại ca làm thái tử? Chuyện này... sao có thể? Tấn Vương lại nhíu mắt nhìn ra bên ngoài chính là hoa viên mà mùa đông năm ấy trời giáng đêm lành. Ha ha, cứ coi là như thế, khi trước chúng ta đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng giờ đã có một cơ hội. Tấn Vương xoay người lại. Lão sư, ta cảm thấy đại ca vẫn sẽ lựa chọn khởi sự, nếu đại ca không kết, chúng ta giúp. Điện hạ, người... Lão sư, ta biết người muốn nói cái gì, nhưng ta chỉ nhìn thấy được một cơ hội, một lần cơ hội duy nhất, dẫu sao cũng là huynh đệ, luận đảm được, ta nào kém gì đại ca. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.